Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, 16 tuổi. Hắn vừa mới nhớ tới, dựa theo phụ thân di chúc quy định, chính mình lên cấp thượng nhẫn sau khi liền có thể lĩnh còn lại di sản Shiranui ban vợ chồng làm. Thân kinh bách chiến trung nhẫn, như thế nào đi nữa nói, ngàn vạn dòng dõi nên vẫn có, cũng coi như là một bút không nhỏ con số đi tới, còn mồ côi tài sản quản lý văn phòng. Gia cụ cần thiết văn kiện, giấy chứng nhận, Shiranui Zenma hỏi, ta hiện tại có thể lĩnh còn lại di sản chứ? Có thể, đối diện công nhân viên đã kiểm tra tư liệu sau khi gật đầu nói, Shiranui Zenma lộ ra mỉm cười, trong lòng cũng không khỏi có vẻ mong đợi chốc lát qua đi. Công nhân viên chậm rãi nói rằng, phụ thân ngươi vì ngươi lưu lại di sản tổng ngạch vì là 117 vạn lạng. Ngươi từ nhẫn giáo tốt nghiệp sau khi lĩnh 1,2 triệu. Hiện còn lại 17 vạn lạng. Có hay không lĩnh 17 vạn lạng? Shiranui Zenma sửng sốt, các ngươi có phải là lầm? Công nhân viên không trả lời, chỉ đưa tới một phong thư. Đây là phụ thân ngươi lưu lại tin, ngươi xem một chút đi. Shiranui Zenma nhận lấy, mở ra nhìn lại, lập tức sắc mặt một trận biến hóa nguyên lai. Ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc, vì ứng đối với chiến tranh tàn khốc, cũng vì tranh thủ tăng lên trên cơ hội, cha của hắn tiêu hao hầu như hết thảy gia sản đi mua 2.000 tấm nổ phù. Kết quả rất hiển nhiên, ở lưu lại phần này di chúc sau khi, cha của hắn liền một đi không trở về. Bởi vậy, trước cái gọi là toàn bộ thập phần không ít di sản, chỉ chính là trước sau hai phong thư, cùng với tổng cộng 117 vạn lạng tiền tài so với trước lá thư đó. Này phong nội dung bức thư không thể nghi ngờ còn phong phú hơn nhiều. Các loại cổ vũ, cảm khái, phiền muộn sau khi, còn ghi chép không ít năm xưa chuyện cũ. Nghe thấy rõ ràng, Shiranui ban đối với con trai của chính mình lên cấp thượng nhẫn một chuyện, sớm đã có qua vô số ước mơ. Tin cuối cùng một đoạn như thế viết. Zenma, nếu ngươi thấy phong thư này, nói rõ ta đã chết ở trên chiến trường. Một vị trưởng giả từng nói cho ta, ngươi là không có thể đoán trước, nhưng ta nghĩ, ở sắp chết một khắc đó, trong đầu của ta né qua nhất định là tương lai ngươi. Xem phong thư này thời cảnh tượng, xem trong tay tin. Shiranui Zenma trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở thật dài một cái, đem tin thu cẩn thận, vừa hướng công nhân viên nói rằng, lĩnh xong không ít di sản. Sau khi sắc trời đã tối, Shiranui Zenma ở bên ngoài mua điểm ăn, liền trở về nhà. Lệ Lệ vừa vào cửa viện, thể trạng khổng lồ A Thủy liền tiến lên đón, một bên nhào vỗ cánh, réo lên không ngừng. Shiranui Zenma sờ sờ A Thủy lông chim, vừa có chút trầm tư địa nhíu mày theo hình thể cấp tốc tăng trưởng. A Thủy sinh hoạt hàng ngày càng phiền phức, không nói những cái khác. Đầu tiên không gian chính là một cái vấn đề lớn. Trước đây Shiranui Zenma còn có thể cho A Thủy kiến cái hang ổ, hiện tại cũng chỉ có thể để cho Lộ Thiên ở trong sân. Shiranui Zenma lại không quá muốn đổi nơi ở, xem ra chỉ có thể chờ đợi thông linh khế ước ký kết sau khi cho A Thủy thì cái bán giã ngoại rộng lớn nơi ở. Vừa vặn hắn ở Minamiga sông cửa biển có một khối thổ địa, rảnh rỗi đi xem đi vào gian phòng. Ăn xong đồ vật, Shiranui Zenma nằm dài trên giường, xuất thần địa nhìn trần nhà. Thật lâu không nói, không biết qua đi bao lâu. Hắn lông mày hơi động, nhưng là bỗng nhiên ý thức được ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7. Nói như vậy chính mình vừa vặn 16 tuổi, chính như Shiranui Zenma từng nói, vương bài quân lính chiết kích trầm xa sau khi, vốn là đối lập nhỏ yếu thủy quốc vụ ẩn cũng không có chống đỡ quá lâu. Rất nhanh sẽ thua trận từ nhẫn đao thất nhân chúng bị Konoha 4 cái trung hạ nhẫn đánh tan. Đến vụ ẩn toàn diện thất bại, trước sau vẫn chưa tới 2 tháng, vốn là vụ ẩn là chuẩn bị thừa dịp đại chiến mới hơi thở. Konoha nguyên khí đại thương lại thả lòng cảnh giác thời cơ. Tới một lần hung tợn bỏ đá xuống giếng, kết quả không chỉ có không thể từ Konoha trên người cắn khối tiếp theo thịt, trái lại chính mình tổn thất nặng nề, có thể nói là thất bại cực độ. Một lần hành động theo vụ ẩn tan tác. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến rốt cục tiến vào kết thúc, chiến tranh bầu không khí cấp tốc tiêu tan. Phảng phất đóng kín mấy năm gian phòng, rốt cục bị mở ra cửa sổ thấu khí. 47 năm ngày 30 tháng 8, một cái nào đó tia sáng có chút trong căn phòng mờ tối, Shimura Danzo ngồi ở trên ghế, một cái mang kính râm, khóe miệng hội có mặt văn thanh niên đứng ở trước mặt hắn. Chậm rãi nói gì đó, nhìn dáng dấp hẳn là báo cáo. Chỉ chốc lát sau, Danzo gật gật đầu. Không nghĩ tới, vụ ẩn dĩ nhiên sẽ làm ra loại này chó cùng rứt dậu sự tình. Cái kia Nohara Jin, lão phu nhớ tới là Namikaze Minato đệ tử chứ? Không sai, mặt văn thanh niên nói. Thể chất của nàng khá là đặc thù, có làm Jinchuriki tiềm lực, đáng tiếc, Danzo từ tốn nói. Hướng về trên ghế một nằm. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Mặt văn thanh niên động tác hơi ngưng lại, Danzo cau mày. Còn có chuyện gì? Mặt văn thanh niên nói rằng, Danzo đại nhân, theo hiện nay hiểu rõ đến tình báo, Nohara Jin thân sau khi chết, Kakashi Sharingan tựa hồ từ 2 câu ngọc tiến hóa thành 3 câu ngọc, cái gì? Người chắc chắn chứ? Danzo vẻ mặt biến đổi, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn không có cấy ghép Sharingan tiến hóa tiền lệ, nhưng đã có 3 cái không cùng đi nguyên tin tức biểu thị Kakashi Sharingan phát sinh tiến hóa. Mặt văn thanh niên chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, ta thừa nhận này rất khả năng là thật sự, còn có chuyện như vậy. Nói như thế, Sharingan lấy xuống sau khi là có thể tiếp tục tiến hóa. Đây thực sự là để lão phu cảm giác bất ngờ, Danzo trong mắt dị thải liên tục. Phảng phất bắt đầu sinh ra một số lớn mật ý nghĩ. Mấy giây sau khi, hắn vội vã phân phó nói, Ryuma, đoạn thời gian gần đây, mật thiết chú ý Kakashi tình huống, đặc biệt là có quan hệ hắn Sharingan tình huống. Đúng, mặt văn thanh niên đáp, thùng thùng. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, đi vào, vừa dứt lời. Một cái cao gầy thanh niên đẩy cửa mà vào, cầm trong tay một phong thư, Danzo đại nhân. Đây là vũ ẩn Hanzo đưa tới mật thư, tháng 9 đình viện. Shiranui Zenma mở ra một bộ quyển trục, cầm trong tay họa bút dính siêu thú ngụy họa sử dụng, chim muông mặc. Viết chữ như rồng bay phượng múa, đảo mắt liền vẽ ra một con báo siêu thú ngụy họa. Siêu thú ngụy họa bản thân độ khó không cao, Shiranui Zenma tinh thông hội họa, lá bùa, học lên làm ít mà hiệu quả nhiều, thập phần ung dung. Hiện tại đã dùng đến cực kỳ thành thạo, vẽ xong sau khi, hắn tức kiếm chỉ dựng đứng, quyển trục lên hơi quang lóe lên, văn chương hội thành con báo liền một nhảy ra, hóa thành chân thực to nhỏ, lắc đầu quấy đuôi, lẫm lẫm sinh uy mặc báo, xúc cảm khá giống lạc ảnh phân thân. Như thực như ho lâu, cưỡi lên đi có loại mềm nhũn cảm giác. Khá là thoải mái. Shiranui Zenma tới ngồi lên sau khi mặc báo, lúc này nhảy một cái ra ngoài, tốc cực nhanh, hơn nữa tương đương phong cách. Không lâu lắm liền tới đến phụ cận công kỳ bài. Ngày hôm nay công kỳ bài xung quanh khá là náo nhiệt, cho dù hắn làm đến khá sớm, cũng là đợi một hồi mới chen vào để sát vào. Vừa nhìn vào mắt, tờ thứ nhất thông cáo chính là chính thức tuyên bố lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết thúc. Toàn diện đình chiến thông cáo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.